Chú là của em, chương 93, gặp người ấy chính là sai cả cuộc đời. Góc truyện audio.com, Tô Noãn Tâm khóc giờ khóc cười nói, Dương Diễm, cậu đừng nói với tớ rằng, cậu chính là vừa gặp đã yêu anh ấy. Nếu thật sự như thế, sự việc có lẽ sẽ trở nên phức tạp hơn rồi. Mặc dù rằng cô không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào với Lệ Minh Viễn, thế nhưng lại là mối quan hệ mập mờ trên giường, nếu trong tình huống Lệ Minh Viễn muốn ở cùng với Dương Diễm, đứng trên lập trường của cô liệu có xấu hổ không dây? Dương Diễm nghẹn ngào nói cái gì chứ? Tớ chỉ là hiếu kỳ tò mò một chút thôi, loại người đàn ông hào hạng như thiên thần kia chúng ta chỉ là người bình thường, làm sao có thể với tới được chứ? Ha ha, làm gì mà khoa trương như thế? Anh ấy cũng chỉ là người trần tục bình thường như chúng ta mà thôi. Noãn Tâm, cậu chưa nói với tớ anh ấy là ai đấy? Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc Lê Minh Viễn. Cô vừa mới dứt lời, đầu dây bên kia không có một động tĩnh gì. Dương Diễm bị những lời nói của cô dọa đến nỗi kinh hãi hoảng sợ, không nói nên lời. Anh ta quả nhiên là diễn viên nổi tiếng ở trong làng giải trí, với nữ diễn viên thầm niên và không ít những hoa khôi nổi tiếng ở trong trường đại học sân khấu điện ảnh đều trêu đùa tung tin rằng rất muốn gả cho người đàn ông này, đó chính là tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc Lê Minh Viễn, cho đến bây giờ, cả trường của bọn họ vẫn luôn lưu truyền câu nói này. Đây chẳng phải là cặp người ấy, sai cả đời sao? Người ấy là ai? Chính là tổng giám đốc Lê Minh Viễn của tập đoàn đế quốc. Sự tồn tại huyền bí này đã được lưu truyền trường. Đại học sân khấu điện ảnh gắn liền với làng giải trí, chính vì thế có rất nhiều câu chuyện phiếm, với những tin tức về Lệ Minh Viễn thật sự nhiều vô số kể. Có tin đồn rằng anh căn bản không có hứng thú với phụ nữ, đã nhiều năm không cua lại với người phụ nữ nào, cũng không có si căng đan tình ái nào bị phanh phui. Người ta đồn rằng anh thích đàn ông và cùng với cậu chủ nhà họ Tần Thiên có quan hệ mật thiết với và người thư ký bên cạnh anh ta rất có thể sẽ là người tình mà anh ta mang theo bên cạnh trong bấy lâu nay chính là được bao nuôi. Nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí muốn tiếp cận anh, nhằm tạo ra si căng đan để làm bước đệm trở nên nổi tiếng hơn. Thế nhưng từ trước đến nay, Lệ Minh Viễn vẫn không hề có bất kỳ một si căng đan tình ái nào, điều này có thể cho thấy được đồ gốm quý báu của xã hội thượng lưu. Không dễ gì đụng chạm đến gần được, Dương Diễm đã bừng tỉnh lại, vẻ mặt háo hức tiếp tục thăm dò cô, Noãn Tâm, cậu có quan hệ với ai cơ? Tô Noãn Tâm không có ý định giấu cô ấy, cô vừa thu dọn đồ đạc, vừa thành thật nói, tớ đã cứu anh ấy. Trời ơi, Noãn Tâm, điều này còn may mắn hơn cả trúng số đó, cậu có biết không? Tớ không nghĩ như vậy, nhưng tớ có một chút cảm giác như đã giúp người khác, điều đó không tệ lắm, ha ha. Cậu không đòi anh ta 300 tỷ à? Tớ vốn dĩ rất cần tiền, nhưng, sau đó bởi vì có chút lý do, nên tớ đã thay đổi ý định, giờ thì không cần nữa rồi. Noãn Tâm của tớ thật thông minh, cần tiền đồng nghĩa với việc một lần chuộc thân, cậu nên yêu cầu thêm những thứ khác. Mau nói với chị đây, cậu cần những gì? Ví dụ như vị trí phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn. Đế quốc chẳng hạn, đùng, Dương Diễm bị tiếng sấm làm cho giật mình, vừa mới uống một ngụm nước đã phải phun ra. Gì vậy, sao lại kích động đến nỗi như vậy, chỉ là cần một thân phận mà thôi, lại không phải thật sự cần mối quan hệ như vậy. Noãn Tâm, tớ luôn tưởng rằng cậu là một người không có đầu óc suy nghĩ, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, tớ xin lỗi vì trước đây đã xem thường cậu. Chết tiệt, cậu là người thông minh nhất thiên hạ mà tớ chưa từng nhìn thấy. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười, sao cậu lại đến nỗi? Nếu không phải nhà họ Cổ lừa đổi người khác quá đáng, thì cô có lẽ sẽ không làm vậy, làm như vậy mà được khen là thông minh, thì nếu cô không làm gì thì sẽ bị xem như kẻ ngốc. Dương Diễm đã nghĩ như vậy. Cậu đừng nói nhầm nữa, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Mau nhanh lên, tớ muốn ôm lấy, phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế quốc Cách Trương.